Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, đánh cờ. Sùng An năm thứ 23 đầu tháng 4 mồng 10. Lập hạ, thiên địa thủy giao, vạn vật cũng thanh tú. Linh Châu Thành chủ tiết mục tiền nhiệm chưa đầy 10 ngày. Thuộc quan đều còn có một chồng chất không biết. Quận thượng quan liêu cơ hồ chưa thấy qua. Địa phương thế gia đều hơn phân nửa không biết vị này thành chủ trương cái dạng gì. Mà vị thành chủ lại làm ra một kiện Linh Châu ghé mắt đại sự. Hắn dùng Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản thân phận, chủ trì tiếp nhận Viêm Dương Tông phụ thuộc đại điển. Điển lễ tổ chức tại Son Phường Tinh Nguyệt Tông nơi đóng quân. Chiếm diện tích tính ra khoảnh đại chỗ ở, tuy nhiên cùng tất cả đại tông môn đỉnh núi so sánh với. Khi khái cách cục có lẽ hay là toàn diện chưa đầy. Nhưng đối với tại mấy năm trước còn không dám công nhiên kỳ nhân Tinh Nguyệt Tông mà nói. Quả thực là thoát thai hoán cốt trọng đại biểu thị công khai. Son Phường cả đàn cả lũ tiểu yêu nữ đám bọn họ trấn giữ yếu đạo. Cột sống thẳng tắp. Thần sắc nghiêm túc mà kiểm tra khách đến thăm đưa ra thiệp mời. Chính thức trở thành một kiện việc trọng đại đối đãi. Nghi thức tại diễn võ trường cử hành. Bên sân vốn là đáp có đài cao. Vốn là tông môn đứng đầu khảo sát các đệ tử diễn võ dùng. Lúc này tự thành, chủ tịch đài. Tiết Thanh Thu ngồi cao ở giữa. Trái phải trưởng lão đứng hầu. Bên cạnh không lấy cái tiểu cái ghế. Đó là di giả chỗ ngồi. Văn Hảo bọn người yên tĩnh mà ngồi ở một bên chờ đợi nghi thức bắt đầu. Ba ngày này xuống, kỳ thật bọn hắn cũng suy nghĩ cẩn thận. Phụ thuộc tự phụ thuộc, ngoại trừ trước kia một chút mặt mũi gây khó dễ bên ngoài, phương diện khác thật sự không có gì không tốt. Sự khác biệt hẳn là rất tốt mới đúng. Hậu trường cứng hơn, tài nguyên càng nhiều. Thành chủ còn là người một nhà, mặc kệ vũ lực có lẽ hay là buôn bán vân. Vân các phương diện phát triển đều viễn siêu hôm nay, thế hệ trước trước kia người quá quen bỏ liền bỏ a. Đối với đại tân sinh có lợi cái này là trọng yếu nhất. Mà ngay cả kiêu ngạo nhất Phong Liệt Dương đều không đối với quy tông sự tình tỏ vẻ phản đối. Chuyện này tại Viêm Dương trong tông thì hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn không dậy nổi gợn sóng. Kỳ thật Phong Liệt Dương trong nội tâm một mực rất rõ ràng. Từ lúc trước đây hắn và Bộc Tường trong lúc nói chuyện với nhau tự biểu hiện ý của hắn. Trong lòng hắn Viêm Dương Tông tình huống thân mình sẽ cùng tại phụ thuộc tông môn. Có hay không như vậy một hồi nghi thức đều không khác nhau. Muốn ngẩng đầu ưỡn ngực nói mình cùng Tinh Nguyệt Tông cùng tồn tại. Xem chính là thực lực. Tương lai nếu là mình cái này bối có thể không chịu thua kém. Đi vào động hư cái gì, cũng chưa hẳn không thể lại tự lập môn hộ. Đối với cái này một điểm, Phong Liệt Dương một mực rất có lòng tin. Di giả giờ phút này chính ở giữa sân chạy tới chạy lui. Giúp các đệ tử bố trí quanh thân đái khách chỗ ngồi. Chỗ ngồi là một cái chiếc kỳ trà trang bị một cái ghế. Có mấy trăm tòa ngồi. Chiếc kỳ trà trên có rượu thịt dưa và trái cây đồ ăn vặt bầy đắc tràn đầy. Chỉ là bố trí đều rất tốn, nhưng có di dạ tại lời mà nói. Bỗng nhiên tự trở nên đơn giản rất nhiều. Tiểu Hoa Nhi song trưởng hợp lại, đầy trời dưa và trái cây tứ tán bay múa, đều tự giống như có tay nâng lấy đồng dạng, bằng phẳng mà lại chuẩn xác mà rơi vào trong mâm. Đem bà tối thiểu cần bố trí hồi lâu công việc rút ngắn đến ngắn ngủn nửa chén trà nhỏ trong. Sư thúc thật sự thật là lợi hại nha. Sư thúc thật đáng yêu. Cho ta hôn một cái được không? Không được không? Di dạ bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoa cúc khuê nữ phải không có thể tùy tiện làm cho người ta thân. Chúng ta đều là nữ nhân có. Quan hệ gì sao? Bởi vì di dạ muốn lưu cho nam nhân thân A-hát, ếch, các đệ tử thần sắc một cái so một, cái cổ quái, kỳ thật không chỉ là ngoại nhân, chính là các nàng những này bên trong đệ tử đều rất ít có thể chính thức đem cái này sư thúc trở thành một cái người trưởng thành đối đãi. Nghe được nói như vậy, lời nói cảm giác cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Di Dạ lặng lẽ ẩn giấu cái trái cây khép tại trong tay áo, một bước ba dao động mà thẳng bước đi. Nơi đi qua, từng cái bầu rượu, từng cái đĩa đều tự động vi hơi không thể nhận ra mà dịch một điểm. Nếu có người chú ý tới sự phát hiện này, giống như tự sẽ phát hiện bất luận cái gì hai chương tấm rượu trên bàn hồ đĩa, vị trí đều là giống như đúc, chút xíu không kém. Nếu như từ không trung bao quát xuống, hội trông thấy giống như phục chế đồng dạng tinh chuẩn mấy trăm chương tấm giống nhau mặt bàn. Nhà đầu kia xuất quan so Tiết Thanh Thu còn sớm một chút điểm. Nàng đột phá, vô thanh vô tức, trên đời cũng sẽ không ai biết cái này nhìn như 5 tuổi em bé tiểu hài tử, nhưng thật ra là cái động hư cường giả. Di Dạ khoan thai mà bước đi thong thả trở lại đài cao, đặt mông ngồi ở Tiết Thanh Thu bên người, lấy ra trong tay áo trái cây, mặt mày hớn hở mà gặm. Chân nhỏ treo trên bầu trời một đá một đá. Tiết Thanh Thu vẻ mặt đờ đẫn mà nhìn xem nàng, theo trong hàm răng bài trừ đi ra một câu, giảng điểm hình tượng, hôm nay rất trọng yếu. Cái nào khách nhân hội lưu tâm một cái 5 tuổi nha đầu hình tượng a hát. Thiệt là, ngược lại sư tỷ dáng vẻ nhất định phải chú ý nha. Di Dạ cười ha hả ăn trái cây. Kỳ thật sư tỷ là vì rất hâm mộ Di Dạ a. Tiết Thanh Thu xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương mà nắm bắt nắm tay quả đấm, thiếu chút nữa không có đánh đi qua. Di Dạ lại nói, nhưng Di Dạ cũng ao ước mộ sư tỷ a hát. Tiết Thanh Thu giật mình, lại nghe Di Dạ thấp giọng nói xong, mặc kệ sư tỷ có xinh đẹp hay không, cái kia đều ở tiếp theo. Tóm lại là người bình thường tư thái a hát. Tiết Thanh Thu tiêu pha rồi, trầm mặc không nói, các nàng cũng không hợp nhiều lời lời nói. Trên đài không hề chỉ là Tinh Nguyệt Tông người ngồi, còn có Viêm Dương Tông nì, diễn võ trường bên ngoài vào được nhóm đầu tiên khách mời. Đúng vậy, Tiết Mục mang theo vào Lục Phiến Môn An Tứ Phương cùng mấy cái phó bộ đầu, sau lưng là đồng lớn Linh Châu Thành quan viên. Tiết Thanh Thu thần sắc chậm rãi lạnh xuống, nàng cũng không phải là ai cũng không nhận ra Tiết Mục. Nàng tại Linh Châu kinh doanh có chút lâu lắm rồi, đối với rất nhiều nhân vật trong nội tâm đều cũng có khái niệm. Dưới mắt tình huống, nổi bật một vấn đề, Linh Châu quận quan viên một cái đều không đến, cũng là bình thường. Với tư cách Cơ Thanh Nguyên, đối với Tiết Mục là tối trọng yếu nhất kiềm chế thủ đoạn. Linh Châu quận trưởng là không thể nào phối hợp Tiết Mục bất cứ chuyện gì, cho dù đến cũng là quấy tràng diện. Bất quá bình thường quy bình thường, loại này không nể tình biểu hiện hãy để cho Tiết Thanh Thu trong nội tâm sát cơ bắn ra, âm thầm cân nhắc tối nay là không phải nên đi giết người rồi. Đối với các nàng người như vậy, ngay hoàng đế đều không để vào mắt, chính là một cái quận trưởng thì càng không xem ra gì. Chỉ là giết người cũng không thể giải quyết chỗ có vấn đề. Công nhiên giết cái này địa phương chủ quan, phi thường dễ dàng dẫn phát không lường được bắn ngược, đưa tới chính đạo đại quy mô áp chế không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Chính mình tuy nhiên không sợ, thực sự bại hoại tốt tình thế, là hạ hạ kế sách. Tiết Thanh Thu nghĩ tới đây, trong nội tâm sát cơ hơi liễm, mắt đẹp rơi vào Tiết Mục trên người. Không biết giờ phút này Tiết Mục trong nội tâm tại đánh cái gì chủ ý. Tiết Mục trên mặt nhìn không ra tâm tư, chỉ có thể nhìn thấy hắn cười không ngớt mà chiêu đãi Lục Phiến Môn người. An Tứ Phương có chút nhức cả trứng rái mà nhập tòa. Nếu như hắn có thể lựa chọn, hắn cũng là không muốn đến. Đáng thương đã từng được xưng chín mệnh hổ mãnh sĩ, bị chính trị vòng xoáy quấy đến ngay nửa điểm mãnh hổ khí thế đều tìm không ra đến. Thần sắc của hắn cũng có chút qua loa, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà ngồi ở đàng kia. quyết định chủ ý vô luận hôm nay chàng diện có trạng huống gì. Hắn đều chỉ đứng ngoài quan sát, không nhúng tay vào. Tiết mục cũng không còn làm khó hắn béo hổ, thậm chí không có tiếp tục đi nghênh đón tiếp theo sóng khách nhân, mà là tự nhiên lên đài cao, ngồi vào Tiết Thanh Thu bên người uống lên trà đến. Tiết Thanh Thu rất là im lặng mà liếc xéo của hắn. Quận thượng một người đều không đến, nhìn ngươi thế nào cũng không còn điểm quan tâm. Thân yêu tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta hôm nay mấu chốt, bản ngay tại ở đến bao nhiêu người, mà không phải có thể hay không có người quấy rối. Tiết Thanh Thu giật mình, bỗng nhiên đã hiểu, cái này nghi thức chủ yếu là một loại chính trị trên ý nghĩa biểu thị công khai. Nếu như Lãnh Lãnh Thanh Thanh, căn bản chính là cái chê cười. Tràng diện mấy trăm tòa, rượu và thức ăn dưa và trái cây hoa tươi khắp nơi trên đất. Không không đáng đáng, đến lúc đó chỉ có thể trở thành châm chọc hài hước. Âm thầm xử ngáng chân người, chỉ cần ước định cũng không đến. Vô cùng đơn giản có thể lại để cho Tinh Nguyệt Tông cử động lần này biến thành trò cười. Căn bản không cần cùng nàng Tiết Thanh Thu cứng rắn ngạnh cương. Đùa bỡn cái gì âm mưu. Cho nên ngày hôm qua tiết mục vô luận là liên lạc Ảnh Dực có lẽ hay là liên lạc Trương gia. Mục đích chủ yếu đều là cam đoan đến đây xem lễ người có đầy đủ số lượng cùng cấp bậc. Mà không phải là vì ứng phó cái gì biến cố. Ảnh Dực Phong Ba Lâu, đại biểu Ma Môn Vô Ngân Đạo, Trương gia còn có thể đưa tới nhất định sức nặng Tung Hoành Đạo đại biểu. Chính là Linh Châu một ít thành, Ma Môn mạnh nhất tông môn đến hai cái, trong đó kể cả Ảnh Dực vị tông chủ này. Đây cũng là cấp bậc, Trương gia tham dự cũng có thể thuận tiện đưa tới một đám đang trông xem thế nào hướng gió thế gia. Đây là số lượng. Có lần này trụ cột, tăng thêm Linh Châu thành quan viên, lục phiến môn tham dự, cùng với cho Văn Hạo mặt mũi mà đến, người làm công tác văn hóa sĩ. Người của mọi tầng lớp đều có, hơn nữa hắn không có tổ chức, không dám đơn giản đắc tội Tinh Nguyệt Tông tiểu tông môn tiểu bang phái. Tràng diện thì cũng đủ bàn giao đắc đi qua, đánh cờ lại là tại nơi này góc độ. Cái này lại để cho lăn lộn giang hồ dùng võ mà sống người làm sao lại nghĩ tìm được. Cũng chỉ có quận trưởng cùng tiết mục những này mang theo chính khách tố chất người có thể lẫn nhau. Đánh cờ rồi, thực làm cho các nàng từ nhỏ đi giang hồ người xử lý. Cam đoan là đánh túi bụi, hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Tiết Thanh Thu nâng chán bật cười, khó trách tiết mục ngày hôm qua nói cho nàng biết. Cái gì đều không cần bàn giao, chỉ cần mang theo cái kia phó uy nghi mặt lạnh như vậy đủ rồi. Có ngươi phát huy thời điểm, thân yêu tỷ tỷ, tiết mục y nguyên đang cười, thanh âm lại trở nên rét lạnh, nhớ kỹ hôm nay không có tới người, cái kia liền là địch nhân của chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.